bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160. Chu Một Thuyền cứ như vậy chết rồi. Cái này ngông cuồng tự đại tu sĩ. Trước khi chết còn trừng mắt hai mắt. Tràn đầy khó có thể tin. Không tin Từ Linh dĩ nhiên thật sự đem mình giết. Hắn còn có rất nhiều dã tâm chưa từng thực hiện. Bây giờ chết tại đây loại hẻo lánh nơi. Để hắn không thể nào tiếp thu được. Tiếc nuối khổng lồ lấp kín nội tâm. Cái này cũng là cuộc đời hắn cái cuối cùng ý nghĩ. Sau đó vĩnh chìm hắc ám. Giết đến được. Tên khốn kiếp này. Bình thường liền hắn yêu nhất bắt nạt người. Ỷ vào mình là chính đạo liên minh người. Vô pháp vô thiên. Dựa vào so tài lý do. Ra tay vô cùng ác độc. Trương sư huynh hàm răng đều bị hắn đánh bóc ra. Còn có Lý sư đệ một chân bị hắn đạp gãy. Chính đạo liên minh người đều đáng chết. Ngọc đỉnh các đệ tử dồn dập vỗ tay khen hay. So sánh với đó, chính đạo liên minh mọi người, mỗi một người đều mặt tối sầm lại, không dám ngẩng đầu. Thôi Minh dĩ nhiên cũng gióng lên trường, luôn miệng khen hay, giết đến được, giết đến được. Từ Linh ngoẹo cổ nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười nói. Đây không phải đồ đệ của ngươi sao? Ta ở ngay trước mặt ngươi, đưa hắn giết. Ngươi không những không tức giận, trái lại còn thật cao hứng. Hắn đây là còn trẻ ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Ta đã sớm nhắc nhở quá hắn, người ngoài còn dày rộng hơn nhân nghĩa. Nhưng hắn chỉ xem là gió bên tai. Bây giờ chết ở Từ đạo hữu trong tay, chỉ có thể gọi là chết không hết tội. Thôi Minh thở dài nói, hắn là vì ngươi nói chuyện mà chết. Ngươi cứ như vậy vô tình. Từ Linh cười híp mắt nói. Thôi Minh vội vàng nói. Có mấy lời nói rồi ngược lại là giúp qua loa. Ta có thể chưa bao giờ yêu cầu mong gì khác chuyện. Ngược lại là tịnh mù làm loạn thêm. Chỉ cầu Từ đạo hữu không muốn bắt ta cùng hắn đánh đồng với nhau. Ta với hắn cũng chỉ là trên danh nghĩa sư phụ đồ quan hệ mà thôi. Ta hiểu. Từ Linh gật đầu. Thôi Minh trường thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đón lấy Từ Linh một câu nói. Nhưng là nếu để cho hắn ngã vào đáy vực. Nguyên bản ngươi đệ tử thay ngươi cầu xin. Ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng đây. Kết quả ngươi nói đây là đang giúp qua loa. Tốt lắm. Ta còn là dựa theo kế hoạch ban đầu chấp hành đi. Nguyên. Ban đầu kế hoạch gì a? Thôi Minh nụ cười cứng ngắc hỏi. Đương nhiên là giết ngươi a. Từ Linh buông tay nói. Vạn vạn không được. Vạn vạn không được a. Thôi Minh vội vã quỳ lại nói. Từ đạo hữu, kính xin trước hết nghe ta một lời khuyên. Ta là chính đạo liên minh cung phụng. Cung phụng trước, ở chính đạo liên minh cũng coi như là rất có danh vọng cùng địa vị. Ta cũng không phải là muốn nói khoác chính mình. Mà là đang thay Ngọc Đỉnh các cùng ngươi muốn a. Nha, Từ Linh nhíu mày. Thôi Minh hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói. Ngươi ngẫm lại xem, ta đây lần đến Ngọc Đỉnh các hành trình, chính đạo liên minh tổng bộ là rõ rõ ràng ràng, nếu như ta cùng Chu Một Thuyền đều chết ở nơi này, chính đạo liên minh sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng, ngươi Từ Linh chính là hung thủ giết người, các ngươi Ngọc Đỉnh các không phục tùng chính đạo liên minh quản thúc, thậm chí từ lâu rơi vào ma đạo, cứ như vậy. Chính đạo liên minh thế tất sẽ hết sức phẫn nộ, phái lợi hại hơn người phía trước chinh phạt. Tuy rằng Từ đạo hữu ngươi có thể may mắn thoát khỏi, nhưng hắn ở đâu lại là một phen sinh linh đồ thán a. Có thể ngươi nếu như không giết ta, việc này liền dễ làm rồi. Ta trở lại chính đạo liên minh, Lặng Thinh không đề cập tới nơi này chuyện xảy ra. Chu Một Thuyền cũng chết với bất ngờ. Cùng Ngọc Đỉnh các nửa điểm quan hệ đều không có. Ngọc Đỉnh các vẫn là chính đạo liên minh phụ. Thuộc, ta ở chính đạo liên minh bàn sống một hồi. Thậm chí các ngươi Ngọc Đỉnh các còn có thể tiến thêm một bước. Vượt qua phụ cận Vạn Xà Cung. Là điều chắc chắn. Giết ta, không hề có ích. Có thể ngươi nếu như thả ta. Đối với ngươi, đối với Ngọc Đỉnh các đều cũng có rất lớn có ích. Từ đạo hữu. Ngài suy nghĩ một chút, nói, Thôi Minh dùng thăm dò ánh mắt nhìn về phía Từ Linh. Từ Linh khe khẽ thở dài, duỗi ra hai ngón tay. Ngươi có hai điểm nói sai rồi, ta có cần phải sửa lại lại đây? Nơi nào? Thôi Minh ngây ngẩn cả người. Số một, ta từ mỗ người đúng là hung thủ giết người. Ta chưa bao giờ phủ nhận cái quan điểm này. Thứ hai, Ngọc Đình Các cũng không muốn trở thành chính đạo liên minh phụ thuộc. Nó là độc lập tự chủ. Nội chính còn chưa tới phiên ngươi chúng chính đạo liên minh can thiệp. Từ Linh cười híp mắt nói. Thôi Minh cười khan nói. Chính đạo liên minh chưa bao giờ can thiệp phụ thuộc tông môn nội chính. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, người này còn gọi không can thiệp sao? Từ Linh ngắt lời hắn. Mấy tháng này tới nay, ngươi không phải là trên núi phát hiệu lệnh. Ta muốn là trễ nữa, xuất quan một năm nửa năm. Ngọc Đình Các phỏng chừng liền muốn cải thiên hoán nhật đi. Từ đạo hữu nói quá lời. Đây là tuyệt đối không thể chuyện. Là Lâm Chấn Vân tự mình nói vô tâm quản lý. Vì lẽ đó ủy thác ta trợ giúp mà thôi. Ta tuyệt đối không có ở Ngọc Đình Các xưng vương xưng bà ý tứ của. Thôi Minh vội vàng nói. Từ Linh trầm mặc một hồi. Đột nhiên nói. Ngươi biết Lâm Chấn Vân là thế nào chết sao? Ngoặc kép, bị ngươi giết chết. Thôi Minh thăm dò hỏi. Nói dối mà chết. Từ Linh lắc lắc đầu. Ta hỏi hắn vấn đề. Hắn dĩ nhiên lời nói dối liên thiên. Chết đến nơi rồi. Còn không chịu nói thật ra. Ngươi nói hắn có đáng chết hay không? Đáng chết, đáng chết. Thôi Minh chỉ được gật đầu. Vậy còn ngươi? Từ Linh lạnh nhạt nói. Ngươi bây giờ cũng là lời nói dối liên thiên. Ngươi có đáng chết hay không? Thôi Minh nụ cười trên mặt cứng đờ. Từ đạo hữu, chúng ta thật sự không cần thiết đến tai tình trạng này. Giết ta, đối với ngươi không có lợi. Ta chỉ là tiện mệnh một cái. Bây giờ đã già yếu không ra dáng tử. Không mấy năm thật sống. Ngài liền xem ở ta lớn tuổi. Tha ta một mạng. Làm sao? Sát hại người lớn tuổi. Xác thực không đành lòng. Từ Linh gật đầu. Thôi Minh trên mặt vui vẻ. Sau một khắc, Từ Linh liền lấy ra Lưu Quang Tinh vẫn đao. Một đao đưa hắn cắt thành hai nửa. Hái được hắn Nguyên Anh. Nhét vào không gian thạch bên trong. Thôi Minh ngã quắp trên mặt đất. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Từ Linh ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Nhẹ giọng nói. Ngươi vừa nãy bộ kia lời giải thích. Kỳ thực rất có thể đánh động ta. Đem ngươi thả. Cũng xác thực lợi nhiều hơn hại. Nhưng ngươi tại sao vẫn là chết rồi đó? Muốn biết nguyên nhân sao? Thôi Minh không nói được nói. Chỉ có thể khẽ gật đầu. Nhưng điều này cũng hao tốn hắn rất lớn khí lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ngươi đều là đang đánh ân tình bài. Từ Linh cười híp mắt nói. Mặc dù đang ân tình bài trên. Công lực của ngươi cao hơn Vu Lâm Chấn Vân. Nhưng là không tốt hơn chỗ nào. Đem mình tạo thành một lão già đáng thương hình tượng. Nếu như ta giết ngươi. Ta chẳng phải liền đã biến thành thập ác bất xá nhân vật phản diện rồi hả? Người bình thường hay là vẫn đúng là liền bị lừa. Đem ngươi thả. Nhưng ta một mực không mắc bẫy này. Ngươi không phải muốn ở đạo đức trên cho ta tạo áp lực sao? Vậy ta chỉ cần không nói đạo đức. Không phải không có áp lực. Từ Linh nói như thế. Thôi Minh trợn mắt lên. Nghiến răng nghiến lợi. Muốn công kích Từ Linh. Nhưng bất đắc dĩ không thể động đậy. Cảm giác đau trải rộng toàn thân. Rất nhanh cảm giác đau đã biến thành tê dại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sinh cơ. Nhanh chóng trôi qua. Một giọt không dư thừa. Giúp Thôi Minh khép lại hai mắt. Từ Linh đứng lên. Chạm đích hướng đi chính đạo liên minh mọi người. Chính đạo liên minh người nhất thời hoảng rồi. Lúc trước Lâm Chấn Vân. Thôi Minh cùng Chu Một Thuyền là bọn hắn ô dù. Bây giờ đều bị Từ Linh cho thu thập. Chuyện đến nước này. Đến phiên bọn họ Tư Cố Vô Thân. Một ít kẻ nhát gan. Thậm chí bắt đầu đái nổi lên quần. Đại tiểu tiện không khống chế. So sánh với đó. Ngọc Đình các đệ tử mỗi người đều kích động lên. Giết bọn họ. Chính đạo liên minh người đều là súc sinh. Chiếm chúng ta phòng mới. Bắt nạt chúng ta nữ đệ tử. Ở trên đầu chúng ta gầy phân đi tiểu. Quả thực táng tận thiên lương. Không giết không đủ để bình phẫn. Từ sư huynh,